lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 12:12, đệ nhất thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng hôm sau. Reng, reng, reng, tiếng điện thoại vang lên đánh thức giấc ngủ của hai mẹ con. Chào buổi sáng thưa quý khách. Thực xin lỗi vì đã làm phiền nhưng không biết là các vị muốn dùng bữa sáng luôn ở trên phòng hay dưới đại sảnh ạ? Dưới sảnh. Bella nói chuyện với người ngoài thường không có chủ ngữ hay vị ngữ rõ ràng. Dạ được ạ, xin cảm ơn quý khách. Nhân viên sau đó liền cúp máy. Bella, con về hồi nào vậy? Mạc Tư Thuần nhìn cô hỏi. Mẹ lúc đó ngủ say rồi. Con không dám lớn tiếng. Thôi, mau dậy đi. Chuẩn bị rồi chúng ta sang rủ mọi người cùng ăn sáng. Khoảng 10 phút sau đó. Đệ tứ à, cậu có điên hay không mà sao giống khủng bố vậy? Ăn mặc kín mít cho ai coi? Iris cầu nháo. Xuyệt, cậu quên mình là ca sĩ nổi tiếng rồi hả? Xuất hiện ở đây là phải giấu mình chứ. Ăn mặc cho nó khác người một chút. Nếu không bọn phóng viên đó sẽ đuổi theo suốt. Nhức đầu lắm. Xoan nói trong khi bốn người còn lại đang ra sức nhịn cười. Biết vậy mà cậu vẫn chọn con đường ca hát à? Lần này là Selena trêu ghẹo. Nghiệp chọn mình mấy cậu ơi. Đệ tứ à, kệ đi. Cậu quang minh chính đại cùng bạn bè đi chơi. Ai dám nói năng ngông cuồng. Bella cuối cùng đã lên tiếng khuyên nhủ. Đi thay bộ đồ khác đi. Cậu tào lao quá. Ginny cũng phát biểu. Đợi. Thế là phải thêm 5 phút nữa họ mới xuống lầu ăn của khách sạn quốc tế The Monarch. Lúc này, đại sảnh đang trong bầu không khí nhộn nhịp khi một ngày mới lại bắt đầu. Nhóm Bella sau khi xuống sảnh thì lập tức đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm mẹ của họ. Kia rồi, họ ngồi ngay vị trí lý tưởng, thích hợp để ngắm cảnh ở góc phải. Chào mọi người, bàn của các con bên kia kìa. Vâng, quả nhiên, nhờ vào sự nổi tiếng của Soan đối với công chúng lẫn truyền thông. Từ lúc họ ngồi vào bàn ăn đã có nhiều người tinh ý nhận ra ngay. Ê, kia có phải là ca sĩ solo đang rất nổi tiếng của thế giới Soan Risen không? Một cô gái trẻ thích thú nhìn về phía người bên cạnh hỏi. Hình như cái gì? Chính xác luôn. Công nhận ngoài đời cô ấy còn xinh hơn trong những MV âm nhạc tỷ view nữa. Xin chữ ký đi ha. À, mẹ ơi. Chị Soan, thần tượng của con. Chị ấy hát hay lắm luôn. Cho con xin chữ ký chị ấy nha mẹ. Thôi rồi lượm ơi. Cậu bé nói như giống lên khiến ai cũng nghe thấy. Sao đệ nhất thần tượng lại ở đây vậy? Còn những người kia là ai? Một bạn trai lên tiếng thắc mắc. Nghe nói Soan rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Ra thế ra sao? Có bạn trai hay chưa không rõ. Chỉ biết cô ấy có bốn người bạn rất thân. Nói không chừng là bạn của cô ấy. Cả sảnh ăn rộn ràng như một cái chợ. Ai ai cũng đòi xin chữ ký của đệ nhất thần tượng. Mà nhóm Bella cũng không bất ngờ gì mấy. Họ đã quen với những chuyện này từ lâu. Bỗng dưng, nhiều bài hát quen thuộc của Soan Risen vang lên. Đó đều là những bài hát huyền thoại của một thần đồng thiên phú âm nhạc làm lay động trái tim cả thế giới. Những bài hát này hay đến nỗi khiến cho không khí khách sạn thêm phần lãng mạn. Du dương, sôi động sức sống hơn. Chị Soan ơi, em hâm mộ chị lâu lắm rồi. Cho em xin chữ ký nha. Là cậu bé lúc nãy, khoảng chừng 6 tuổi, cất tiếng nói rồi lấy ra một tờ giấy cứng cùng một cây bút máy đắt tiền đưa cho Soan. Soan hơi bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười nhìn cậu bé. Gật đầu, nhóc, em thích âm nhạc lắm phải không? Bella nói rồi cầm bút ký tên. Thật ra, em ghét âm nhạc lắm. Chúng rất khó hiểu, nhưng mà lúc em nghe nhạc của chị thì em dần thích nó. Bây giờ em còn xin mẹ đi học nhạc nữa đó. Xong rồi nè, Soan tươi cười nhìn cậu bé. Ở trường em, tất cả các bạn trai ai cũng đều rất thích chị. Không ngờ em lại có vinh hạnh được nói chuyện với chị. Thích quá à, nhóc. Em thật khéo ăn nói. Đệ nhất thần tượng, còn chúng tôi nữa này. Soan quay mặt về phía mọi người thì hoảng hốt. Không biết từ lúc nào mà họ đã xếp thành hàng dài chờ đợi cô ký tên. Nổi tiếng quá cũng khổ. Được, Soan Risen, tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi cô. Không biết là cô có đồng ý trả lời hay không? Vị khách ấy tự giới thiệu mình là phóng viên của tạp chí âm nhạc lớn nhất của Trung Quốc MusicCC. Không thành vấn đề. Và cuộc phỏng vấn ấy tiếp diễn như sau. Cho hỏi lý do vì sao cô đến Trung Quốc. Tôi cùng các bạn đi du lịch. Tiếng Hoa của cô hình như rất tốt. Tôi rất thích học ngoại ngữ. Tôi học tiếng Hoa cũng một phần là do sở thích. Cũng là cho những lúc cần thiết. Có phải đây là lần đầu tiên cô đến Trung Quốc phải không? Không hẳn. Tôi đã từng đến đây một lần trước đó rồi. Cô nghĩ nơi này như thế nào? Thật ra, tôi vừa mới xuống sân bay 2 giờ chiều hôm qua nên chưa có dịp tham quan, nhưng với những gì tôi biết và cảm nhận được thì Trung Quốc rất tuyệt vời. Nói đôi chút về sự nghiệp của cô nhé. Học viện âm nhạc quốc tế Senior của cô đã thành lập được gần một năm. Không biết là tình hình gần đây như thế nào ạ? Phóng viên cố ý hỏi xoáy. Vẫn rất tốt. Hầu hết các học viên đều có thiên phú và đam mê âm nhạc nên tôi cũng rất yên tâm. Tiêu chí tuyển sinh vào trường như thế nào ạ? Cô có thể chia sẻ không? Chúng tôi chọn lọc nhân tài âm nhạc của thế giới. Một năm sẽ chỉ có 300 suất cho 300 học viên. Đương nhiên các em phải nỗ lực cạnh tranh để đoạt lấy cơ hội vào học viện. Theo như những gì tôi được biết thì sắp tới đây, Học viện âm nhạc quốc tế Senior sẽ có thêm chi nhánh ở Trung Quốc. Điều đó có đúng không? Không hẳn là chi nhánh. Mà là một học viện senior khác sẽ được xây dựng ở Trung Quốc theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Và tôi thực sự hy vọng rằng nó sẽ là nơi chấp cánh cho ước mơ âm nhạc của các thế hệ trẻ châu Á, sắp tới đây. Cô có sản phẩm hay dự án âm nhạc nào mới không? Có chứ, nhưng vẫn đang trong thời gian chuẩn bị. Sớm nhất là đầu năm sau sẽ phát hành. Chúng tôi sẽ chờ đợi tin tốt của cô. Xin cảm ơn đệ nhất thần tượng đã hợp tác. Cảm ơn. Thế là sáng hôm đó, Bella cùng các bạn phải nán lại đến tận trưa vì Soan phải bận rộn ký tặng cho mọi người. Và hiệu suất làm việc của vị phóng viên đó thật tốt. Trưa hôm đó, các trang mạng của Trung Quốc rầm rộ vì tiêu đề. Thần đồng âm nhạc được mến mộ nhất thế giới đến xứ sở tỷ dân du lịch cùng các bạn. Đủ để thấy sức ảnh hưởng của Soan với công chúng khủng khiếp như thế nào. Tobe continue, cách chương.